Đô keo kiệt bùn xỉn yêu tôi. Chương 6, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, ha, ha a a a, đừng. Dừng lại a hát, em yên tâm, a hát, anh nhất định phải làm em liệt giường một tuần mới thôi. Không, không, đừng a hát ha ha, sâu quá, chấm, mạnh, tiếng da thịt nhóp nhép, bạch bạch vang lên không ngừng. Nam căn gấp rút đi nước đại vào hoa huy sưng đỏ của cô. A hát, anh đã nói với em điều này chưa? Ha ha ha, a hát, nhìn em lúc không mặc đồ rất quyến rũ. Vậy nên, a hát, em đừng bao giờ mặc đồ nữa. A hát, anh thấy em mặc đồ. Anh liền đè, a hát, vậy bây giờ anh đang làm gì? Đè em, tôi có mặc đồ không? Không, ha a hát ha ha ha. Ân a a, quân biến thái, hắn cười nhẹ, anh có cảm giác anh cương với em cả năm cũng được. Chỉ cần thấy em mặc đồ là anh liền đè ra mà đâm đâm chết em. Tôi không mặc đồ anh vẫn đè đấy thôi. A hát hát hát, hắn thúc mạnh vào sâu bên trong tử cung cô. Bắn ra dòng tinh dịch nóng ấm. Không rút ra vội mà ưỡn người nằm đè lên cô. Tay nâm cầm cô lên. Không kìm được mà đặt xuống nụ hôn sâu cuồng nhiệt. Càng hôn càng sâu, tham lam chiếm lấy tư vị của cô đem nuốt vào bụng. Lưu luyến rời đôi môi nhỏ. Hắn cắn vành tai, chuyển xuống xương quai xanh mà hôn lấy nó. Để lại vết hôn chói mắt, cự vật lại sưng to lên trong cô, rõ ràng đã cương cứng đến thế hắn vẫn không chịu nhấp. Cứ để cho cô càng ngày càng khô nóng khó chịu, cảm giác như trái dưa leo trước mặt mà không thể cắn được. Cô vật hắn nằm dưới, cô nằm trên, chiếm thế thượng phong chủ động làm cô phấn khích, trên miệng nhỏ vương một sợi chỉ bạc trong vô cùng kích thích. Cự vật của hắn lại cương to hơn. Cô ngồi lên cự vật, khẽ rên lên, dường như tư thế này làm CT của hắn vào sâu trong cô. Nhất thời sung sướng mà nhấp nhô lên xuống trên người hắn. Hai bầu ngực mềm mại trắng nõn lắc lư lên xuống mỗi lần cô nhấp. Hắn thuận tay với lấy ra sức trà sát, xoa bóp, tay vân vê đầu vê như chơi bảo vật. A hát a hát a hát, cô ra sức nhấp, vẫn không thể nào dập tắt được dục vọng ngày càng mãnh liệt. Không sung sướng như lúc hắn mạnh mẽ tiến vào cô, bất mãn mà nhăn mặt nhìn hắn nằm dưới tận hưởng, hoa huyệt ẩm ướt chưa nam căn to lớn trở nên trướng. Cô duy trì nhịp điệu lên xuống, cúi người xuống hôn hắn, đây là lần đầu cô chủ động hôn, hắn có hơi bất ngờ cũng hứng thú nằm đó hưởng thụ. Cô vụng về liếm mút môi hắn, khẽ cạy miệng hắn ra đưa lưỡi vào trong cắn quấy. Thân thể lắc lư trên người hắn. Tiểu yêu tinh, em biết em đang làm gì không? Chụt, muốn anh, muốn nhiều hơn. A hát, a hát, a hát. Hắn đá lưỡi cô lại liếm lấy môi cô phát ra âm thanh chụt chụt chụt nhức tai. Bên dưới càng trở nên phình trướng khó chịu. Hắn nhăn mày nói, tiểu yêu, a hát tinh, em biết em làm anh khổ sở lắm không? Hự, a hát, a hát, a hát, ha ha a, không biết. Muốn anh cho nhiều hơn, em làm bao nhiêu cũng không đủ. Hắn hung tàn bắt lấy cô đặt lên bàn, gạt đẩy mọi thứ trên đó xuống đất. Hai tay banh rộng chân cô ra, nắm lấy cự vật mạnh mẽ đẩy vào sâu trong cô. A hát, ha, ha, ân a, nữa nữa đi, người ta, chấm chấm, a hát, muốn nữa. Hắn điên cuồng ra vào, thúc mạnh vào sâu bên trong. Mỗi cú thúc càng gia tăng thêm lực, điên cuồng chiếm đoạt tiểu yêu tinh dưới thân. A hát, sâu, sâu quá, sướng, a hát, sướng chết mất, a hát, chấm chấm, ân a, em, a hát, đồ tiểu yêu, chịch chết em, chịch nát em, phịch phịch phịch, a hát a hát a hát, chịch nát đồ dâm đãng nhà em. Hắn giữ cự vật trong cô, ôm cô lên không trung, tư thế này làm CT hắn lấn sâu vào bên trong thêm. Hoa huy giữ chặt cự vật làm hắn sung sướng đê mê. Vừa di chuyển đến bức tường cạnh giường vừa thúc CT vào LN cô. Lưng cô áp sát vào tường, hai chân vòng ra quần lấy hông hắn, hai tay ôm cổ hắn thích thú thì thầm. Cái này không tồi, a hát, á, hắn nghe cô nói như chúng phải luồng điện ngàn vôn, điên cuồng trà sát thân thể cô. Nước chảy ra cả sàn nhà dính một vũng nhảy nhụa. Nhóp nhép, bạch, phịch phịch phịch, a hát, ân a a, sướng quá đi mất. .. a hát, âm thanh dục vọng bao quanh căn phòng. Chỉ có tiếng nơi hai người giao hợp phát ra, cùng tiếng rên rỉ mê người của cô. Tiếng trầm đục khàn đi vì dục vọng của hắn làm căn phòng trở nên mê muội. Có ba con người, vì để bảo vệ cho chủ nhân mà phải chịu tra tấn dã man. Không phải tra tấn về thể xác mà là về tinh thần. Ba người đang không ngừng vuốt ve CT của mình. Họ không muốn ướt quần. Lại nghe âm thanh mê muội phát ra từ căn phòng nhỏ kia lại càng bùng cháy. Trong đầu luôn hiện lên suy nghĩ nếu có người con gái nào xấu số đi ngang qua sẽ bị họ trịch tới nát. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi. Thực tế không có cô gái nhỏ xinh nào đi ngang, mà ba người còn phải chịu đựng dục vọng của mình, không hẹn mà gặp ba người cùng nhìn vào vật của đối phương. Đều đã dựng lên dưới đũng quần, liền không ngại mà lấy ra cứu đỗi nó, vuốt ve không ngừng, hay quay tay là đúng hơn. Cô nằm sấp xuống giường, môi vương sợi chỉ bạc mỉm cười nhẹ, lưng cong yêu kiều, mông nhỏ cong lên, đôi chân thon mượt cân đối. Đẹp, đẹp, hết sức đẹp, hắn chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy bổ mắt đến mấy chục lần. Nơi hai người họ giao hợp lại có phần hơi đỏ lên làm hắn lại hưng phấn. Dương Vi Ti lại bắt đầu cương cứng. Hắn không muốn lật cô lại nữa. Từ phía sau áp sát lấy cô, dùng tay dò tìm hoa huyệt ẩm ướt mà đẩy mạnh cự vật vào. Một tay hắn kéo chân cô đặt lên trên hông của hắn. Không, a hát. Chấm, không được, a hát, sâu, quá, không được, a hát, ân a, quá nhiều rồi, .. em mệt, a hát. Hắn ở phía sau mạnh mẽ tiến về phía trước, nghe cô van xin mà khó chịu. Hắn đã cố gắng kiềm chế không làm cô mệt quá, nhưng mà có trách thì trách cô mê người. Chỉ cần thấy cô là hắn đã cương một cách vô điều kiện. Tiểu yêu tinh, anh trịch chết em, trịch nát em thì thôi. Hắn lại càng dùng sức thúc mạnh vào cô. Không, a hát, em mệt lắm, a hát, lần này nữa thôi nhé. Ân a, được, a, miệng nói vậy, nhưng hắn lại làm cô thêm hai lần nữa. Thúc vào cô 1000 cái, mạnh mẽ bắn tinh dịch vào bụng cô đến phình trướng, ngoan đạo không chịu rút ra mà ôm cô ngủ. Cách chương.